Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, tóm lại liền là phi thường đáng yêu. Ngày 25 tháng 12, tuyết nhỏ, lễ Giáng sinh, căn cứ về sau fan hâm mộ nhóm hồi ức. Đây không thể nghi ngờ là có thể ghi vào Lục lão sư trực tiếp ở giữa sử sách sự kiện lớn. Lục lão sư giống như ngày thường, đem Sylveon ôm vào đầu gối, biên tập tiêu đề sau mở ra trực tiếp ở giữa, thu được phát sóng nhắc nhở, fan hâm mộ nhóm trước tiên tràn vào, ta đến xem EV tương tương đương, hôm nay là kỹ thuật dạy học, cho nên không lộ mặt. Lục lão sư lẩm bẩm không chỉ 3 ngày a. Lục lão sư tối hôm qua vì cái gì không truyền bá? Lục Dã liếc mắt mưa đạn. Tối hôm qua cùng manh manh đắt đi ăn cơm. Cynthia ôm Tozerpi, kéo đầu màu hồng phấn thể thao điện tử ghế dựa ngồi ở một bên. Chỉ mưa đạn màn hình. Tại trên màn hình bày biện ra các thức present, lễ vật, nhắc nhở. Lục Dã giơ ngón tay cái lên. Cynthia lập tức nổi lên vui vẻ mỉm cười. Cảm tạ, Lục lão sư tìm tới manh manh đắt mà tặng hòa tiễn. Lục lão sư trầm ngâm một lát. Ta tìm được, ngươi tìm đã tới chưa? Mưa đạn tại dừng lại sau một lát. Cà ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Lục lão sư ngủ hồ đồ rồi. Đứng tại Pokemon chi đỉnh người làm sao có thể yêu đương. Gặp Lục lão sư không giống nói đùa bộ dáng. Toàn bộ trực tiếp ở giữa lập tức bạo tạc. Ghê tởm a. Lục lão sư đều có manh manh đát, vậy ta chẳng phải là nổ tung. Vốn cho rằng lễ Giáng sinh Lục lão sư giống như ta độc thân, về sau phát hiện độc thân chỉ một mình ta. Chúc mừng Lục lão sư tìm tới manh manh đát. Ô ô ô tương đương o. O trên màn hình tiếp tục nhảy lên present, lễ vật, đặc hiệu, cơ hồ không có uống nước công phu. Còn lại phát sóng chuyện phiếm. Tất cả cảm tạ. Cảm tạ, Lục lão sư như thế nào mới có thể tìm được manh manh đát tặng đại bảo kiếm? Cái này ai? Ta cũng không biết. Người có thể mình thử một lần. Cảm tạ, Lục lão sư muốn sờ manh manh đát chân sao tặng hòa. Tiễn, Lục lão sư dừng một lát. Vô ý thức hướng bên cạnh ném đi ánh mắt. Hai bên mang theo màu đen vật trang sức Cynthia. Thân trên một kiện khí tức thanh xuân 10 phần màu trắng dê lông tơ áo. Khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Đang cúi đầu đùa lấy Tozerpi. Ánh mắt không nhận chống cự hướng xuống. Màu lam nhạt rộng ống dưới quần bò. Lộ ra trắng nõn mắt cá chân. Thuận mờ u bàn chân đường cong. Chân nhỏ lê lấy đáng yêu lông nhung dép lê. Người đang nhìn cái gì? Cynthia xích lại gần. Nhỏ giọng hỏi. Tóc vàng nhẹ phẩy qua bả vai cùng ngực. Trận trận mùi thơm ngát đánh tới. Nhẹ nhàng ánh mắt liền có thể trông thấy màu anh đào cánh môi. Lục lão sư phí sức quay đầu. Sờ nào, lớn tiếng gào thét, nói, hạ một vấn đề. Trong màn đạn liên tiếp dấu chấm hỏi cả qua. Nói không muốn sờ, kỳ thật cũng là nghĩ sờ. Ghê tởm a, nhà ăn làm sao đột nhiên liền bán thức ăn cho chó. Rồi rơi lệ, Lục lão sư có manh manh đát, ta không có manh manh đát. Này nha ta đáng ghét a. Trực tiếp thời gian tràn đầy vừa chua lại sung sướng bầu không khí. Mùa đông ánh nắng, từ ngoài cửa sổ lọt vào đến. Lãnh đạm, Cynthia buông xuống Tozerpi, lười biếng mở rộng vòng eo. Áo len phác họa ra mỹ lệ độ cong. Quay đầu ngắm nhìn, sờ nao. Lớn tiếng gào thét, Lục lão sư, một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tại mặt mày của nàng tràn ra. Ta muốn chào hỏi à? Cynthia dùng rất nhẹ thanh âm nói. Lúc đầu đã bình phục tâm tình fan hâm mộ nhóm. Lại lần nữa xôi trào. Huynh đệ manh, ta có vẻ giống như nghe được manh manh đát thanh âm. Này nha ta đáng ghét à? Lễ Giáng sinh đem chó lửa gạt tiến đến giết. Không gì hơn cái này. Lục lão sư, phiền phức để manh chỉ đạo ở bên cạnh chỉ đạo chỉ đạo. Tuy nói Cynthia là Sino quán quân vô luận, là chiến thuật thực lực, vẫn là chỉ huy bản lĩnh, đều không thua gì đặc tính thiên khiển Lục lão sư. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, mọi người đến trực tiếp ở giữa, là đến xem dạy học. Nếu để cho Cynthia đến chỉ đạo, bát ăn cơm của ta chẳng phải là muốn khó giữ được. Đứng tại Pokemon chi đỉnh nam nhân còn cần chỉ đạo. Lục lão sư hừ lạnh một tiếng. Nhìn ta thao tác là được rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Vị này nam fan hâm mộ. Phiền phức đem microphone trả lại manh chỉ đạo. Tại một trận trêu chọc bên trong, lục lão sư mở ra đội ngũ editor. Lúc này đánh là cải tiến bản diệt ca đội A, lục dã nói. Tiện thể hướng bên cạnh liếc qua. Giống như là về nhớ ra cái gì đó. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Chúng ta lần thứ nhất trực tiếp diệt ca đội thời điểm. Lục lão sư dừng một chút. Nói, giao đấu chính là Sino quán quân. Cynthia, lão phấn không mời mà tới. Liền là từ cái kia video nhập hố. Ngay trước manh manh đát mặt gọi Cynthia. Sau khi trở về để ngươi quỳ bàn phím. Sẽ không manh manh đát liền là Cynthia à. Ha ha ha. Cynthia ôm Tozerpi, cua tóc vàng trên màu đen vật trang sức. Cười nhẹ nhàng địa không nói gì. Tóm lại, lục dã thở ra một hơi. Cười nói, hôm nay nhìn ta giết xuyên. Tại đánh kép bên trong diệt ca đội. Bởi vì có cô thí teo gia nhập. Bằng vào, dẫm ảnh, đặc tính. Có thể tốt hơn phát huy diệt ca đội tố chất bản sắc. Trừ cái đó ra, gia nhập đặc tính tái sinh lực Among Us. Lục dã giảng giải, càng thêm khảo nghiệm mọi người thay phiên năng lực. Mặc dù dùng Primariner cường độ sẽ mạnh hơn một chút, nhưng thanh này chúng ta diệt ca sĩ. Hay là dùng Jenga, chấm ngoặc kép, miệng kiệt. Nghe được triệu hoán, Jenga đột nhiên từ cái bóng bên trong nhảy ra ngoài. Hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ. Phốc, Cynthia buồn cười, lục lão sư yên lặng liếc qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trực tiếp ở giữa nhân khí lên nhanh một mảng lớn. Mưa đạn lại lần nữa cả màn hình. Thật có lỗi. Cynthia khẽ cười nói. Ta lần sau chú ý. Từ lần thứ nhất diệt ca bắt đầu. Lại đến cải tiến bản diệt ca. Jenga lần nữa ra sân. Hiểu chuyện fan hâm mộ nhóm. Đã đem nước mắt mục đánh vào công màn hình bên trên. Nhưng là lục lão sư trực tiếp ở giữa. Cho dù có manh manh đát khí vận gia trí, vẫn như cũ có thiên khiển, đặc tính. Cái gì? Cái này đều có thể miss sao? Lục lão sư sửng sốt một chút, nhìn về phía Laplace oanh ra hydro pump, thủy pháo, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cynthia, khục, cơm này bên trong tăng thêm chanh. Ô ô ô, không gì hơn cái này. Chanh hoàng, trực tiếp kéo dài gần 2 giờ. Nhân khí lại lần nữa đổi mới ghi chép. Mặc dù vẫn như cũ là ăn với cơm thao tác, nhưng bởi vì có được manh manh đắt gia nhập, từ một mình tướng thanh tiến hóa thành đối đáp hài hước, có thể xưng hiệu quả nổi bật. Như vậy, hôm nay liền truyền bá đến nơi này đi. Lục dã ho nhẹ một tiếng. Chúng ta lần sau gặp lại. Lần sau khả năng liền là đối đáp hài hước. Ta đáng ghét a. Lục lão sư ăn ta một phát thiết đầu. Lục lão sư, người nhất định phải hạnh phúc à. Mặc kệ là cảnh sát hình sự quốc tế, vẫn là đội Rocket, hoặc là Jenny, Joy nhóm, đều chưa có thể từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nhưng chợt, một cái đồng dạng suy nghĩ, trong lòng mọi người dâng lên, ngoại trừ cả present, lễ vật, có phải hay không hẳn là đưa chút hạ lễ cho lục lão sư. Hạ truyền bá, lục dã đạp chân cái bàn. Đem thể thao điện tử ghế dựa chuyển đến kia buộc chiếu vào ánh nắng. Cảm tạ, rất có ý tứ. Cynthia cũng nằm trên ghế. Mỉm cười địa nói. Người cũng có thể ở bên cạnh chỉ đạo. Lục dã cười nói. Dù sao mọi người còn giống như rất có thể tiếp nhận. Cynthia gật đầu. Khẽ cười nói. Chính là, vận khí của ngươi. Vẫn là trước sau như một. Bởi vì gặp ngươi. Đã hết sạch ta tất cả vận khí nha. Trái tim đột nhiên rung động rất lợi hại. Tinh xảo lỗ tai nhiễm lên ửng đỏ. Nhiệt độ lên cao. Cynthia vung lên tóc vàng, lộ ra màu hồng phấn tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Nàng muốn nói cái gì, nhưng quay đầu nhìn lại, thiếu niên nằm ngửa, tựa hồ nửa ngủ nửa tỉnh. Lông mi của hắn rất dài. Ánh nắng chiếu xuống, bộ mặt hình dáng lại có cứng rắn đường cong, như là Snow trong truyền thuyết đi ra như thế. Cynthia nổi lên một tia nhu hòa mỉm cười, cũng không nói gì. Bên ngoài đã tạnh, ấm áp nắng ấm vẩy vào tuyết động trắng xóa bên trên, rát lên một tầng kim sắc vầng sáng. Dạng này liền đã cực kỳ tốt. Tối hôm qua cùng Cynthia đánh một đêm trò chơi, sáng nay lại bắt đầu trực tiếp. Lục lão sư bổ một giấc, thần thanh khí sảng địa mở mắt ra. Tĩnh mịch im ắng gian phòng bên trong, Cynthia chính nằm trên ghế salon, tóc vàng tản mát tại bên eo, tựa như tiểu động vật đều địa hô hấp lấy. Lucario đang cùng Tozerpi đánh bài, mặt lộ vẻ khó xử, trên mặt đã ngổn ngang lộn xộn địa vẽ lên mác bút, bĩu y tương đương. Tiểu gia hỏa, ba, đánh ra vương nổ, cười đắc ý. Lucario sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn là yên lặng đụng lên mặt. Ầm ầm, đột nhiên, vách tường chấn động rớt xuống mảnh vụn. Lục lão sư sợ run một lát, đi vào ban công, chỉ thấy trong viện, Squirtle đang cùng Gachom cùng một chỗ huấn luyện. Giác ngao, Gachom vung vẩy song liêm, Dragon Paw hóa thành thương tử sắc long ảnh, ầm vang mà ra. Dernie, Squirtle cũng nín hơi ngưng thần, song trưởng hội tụ tử sắc ba động, quả thực liền cùng đại chiêu tụ lực nửa giang không có gì khác biệt. Chờ đến tiến hóa thành Blastoise, chẳng biết lúc nào, Cynthia đã tỉnh lại, đi đến bên cạnh sóng vai đứng đấy, cười nói, liền có thể dùng họng pháo đến phóng thích Dragon Paw. Đúng vậy a, lục lão sư cảm khái gật đầu. Chỉ là vừa nghĩ tới bọn chúng tóm lại muốn tiến hóa, liền có chút thất lạc, tựa như lớn lên hài tử đồng dạng. Cynthia đem cánh tay chống tại trên lan can, thật dài tóc vàng theo gió phất động, ngắm nhìn đám mây, ta có khi cũng sẽ có cảm giác này. Trong chốc lát, Cynthia nhớ tới trong nhà sống một mình nãi nãi, nàng rất nhỏ liền ra một mình lữ hành. Ngay cả phụ mẫu khuôn mặt đều có chút nhớ không rõ. Từ thực lực trí thượng lý niệm, càng về sau, cùng tinh linh ký kết ràng buộc, Cynthia một mực tin chắc, nhân hòa tinh linh gặp nhau, sẽ dựng dục ra chân quý tình cảm, mà người với người gặp nhau, càng là như vậy, nhìn như băng sơn mỹ nhân, lại thường xuyên lộ ra nụ cười ôn nhu, đoan trang mà yêu nhã, có khi cũng sẽ lộ ra tiểu nữ hài hoạt bát. Cynthia một mực hướng tới ấm áp gia đình, đồng dạng, cũng đem tinh linh coi là người nhà. Mà bây giờ, nàng tựa hồ gặp cùng chung chí hướng, đồng thời đáng tin cậy nhân tuyển. Đột nhiên, Cynthia mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Trong nhà người có mấy đứa bé? Lục dã bỗng nhiên nói. 6 cái, Cynthia vô ý thức nói. Lục dã nao nao. Cynthia chẳng lẽ không phải con một à? Thế mà cùng Takeshi đồng dạng, có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội. Không, không phải, nhà ta chỉ một mình ta. Cynthia hiếm thấy hoảng loạn lên. Nha, lục lão sư gật đầu, lâm vào suy tư, kia vừa rồi 6 cái, chỉ là cái gì? Chuẩn bị, đi giáo sư ốc sở nghiên cứu đi. Cynthia cười hai tiếng, đừng suy nghĩ, nên động thân. Lục dã gật đầu, đột nhiên biến sắc, bởi vì khống chế không tốt cường độ. Squirtle Dragon Paw hóa thành một đầu gào thét long ảnh, tựa hồ muốn mặc tường mà đến. Lục dã, long ga vô ga gì? Cynthia nhíu mày, đưa tay ném ra Pokeball. Spiritum mở ra màu xanh lục cây. Cam mai, minh tưởng, chấm ngoặc kép. Cynthia a tiếng nói. Light screen, bức tường ánh sáng, cam mai, minh tưởng, sau spiritum, lơ lửng ở giữa không trung, mở ra rộng lớn vô cùng tường ánh sáng, oanh, long ảnh cùng tường ánh sáng va chạm tại cùng một chỗ, tạo thành một chút vết rách. Dernie, chấm ngoặc kép, Squirtle cẩn thận địa đẩy kính dâm, chưa thể đánh xuyên địch quân hộ giáp, còn phải tiếp tục tu luyện mới được a. Hô. Chấm ngoặc kép, Cynthia thở ra một hơi, hướng sau lưng lục dã nói. Không có sao chứ, lục dã nhìn qua Cynthia đỏ bừng gương mặt, lại cúi đầu nhìn một cái. Tay của hai người chính nắm, là mới Cynthia, lo lắng hắn nhận chiêu thức tác động đến, đem hắn kéo về phía sau, lại muốn sửa phòng ốc đâu. Cynthia buông ra tay, ngẩng đầu ngắm nhìn vỡ vụn bức tường, bất đắc dĩ cười nói. Lục Dã gật đầu, cảm thụ được mới xúc cảm. Lục lão sư không khỏi vui mừng nhìn về phía Squirtle. Cái này sóng không thua thiệt. Ngoại trừ huấn luyện Squirtle, Dragon Paw, Siphet cùng Arcanine cận chiến, cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Cynthia kinh ngạc nói, người tinh linh, đều chăm chỉ như vậy sao? Lục lão sư có chút đâm tâm gật gật đầu. Cynthia cười nói, đại khái, là theo chủ nhân đi. Group chat bên trong, mọi người đã bắt đầu tổng cộng lên đêm nay an bài. Takeshi, đại khái có bao nhiêu người sẽ đến? Ta tốt chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn. Lục lão sư đề nghị, để đến liên hoan người, một người mang một phần nguyên liệu nấu ăn. Như vậy Takeshi tiên sinh cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Ý kiến hay. Gầu nhãn tỉnh sáng lên. Ta có thể liền mang một đôi đũa. Chấm ngoặc kép. Bầy thành viên câu bị nhân viên quản lý Lorelai cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Lục lão sư sắc mặt biến hóa, nói thực ra, Gâu nói, cũng là ta vừa rồi suy nghĩ à. Stone nói, bởi vì công ty có sắp xếp, cho nên ta khả năng tới không được sở nghiên cứu. Bầy thành viên Stone phát một cái bầy hồng. Bao, nhanh lên kích nhận lấy đi. Những này, xem như một chút lễ mọn. Về sau present, lễ vật, ta cũng sẽ bổ sung. Stone cười nói, lục lão sư ấn mở hồng bao. Lập tức bị con số này giật nảy mình. Blue, cảm ơn lão bản. Maylin mặc áo chẽn, trà sát cóng đến trắng bạch cánh tay. Đêm nay có thể không cần ăn màn thầu ồ. O tổng kết xuống tới. Ruby cùng Sapphire, bởi vì muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ qua, cho nên mới không được. Kanto Red bọn người, Zoto Go bọn người, đều sẽ tới sở nghiên cứu. Trừ cái đó ra, còn có Kanto Thiên Vương cùng quán chủ. Có thể suy ra, đêm nay nhất định sẽ là cái làm ầm ĩ đến tụ hội. Người cũng cùng ta cùng một chỗ đi sao? Lục Dã nhìn về phía bên cạnh, chuẩn bị đi giày khởi hành Cynthia. Đương nhiên, Cynthia nói, nàng đổi lại một kiện màu đen váy liền áo. Áo khoác thường gặp áo khoác màu đen, chỉ đen bao khỏa tinh tế chân nhỏ, ôm lấy giày cao gót. Cynthia vịn môn cột, cài lên giày gót, lục lão sư trách đi ánh mắt, lại lần nữa quay lại. Người nói, cái này có thể trách ta cái này chính nhân quân tử sao? Đi thôi, Cynthia mỉm cười nói, đi tham gia tụ hội, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.